Khí vũ trụ, chương 319, thuận tiện nói cái thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319, thuận tiện nói cái thân đẳng cấp lâu đối với Lam Tiểu Bố thái độ hoàn toàn đã vượt qua khách khí, mà là đem Lam Tiểu Bố trở thành bằng hữu đồng dạng chiêu đãi. Đàm Tiếu Tà Tà căn bản chính là ngang hàng luận gieo về phần Lam Tiểu Bố lo lắng đẳng cấp lâu có khả năng ngấp nghé trên người hắn thứ đồ vật sự tình, căn bản là không tồn tại, không chỉ nói ngấp nghé thứ ở trên thân, từ đầu tới đuôi, đẳng cấp lâu sẽ không có hỏi thăm qua Lam Tiểu Bố như thế nào ly khai Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành, cuối cùng lại là như thế nào trốn tới. Về phần những lấy được kia thưởng bảo vật, đẳng cấp lâu thật giống như quên. Đến, Lam Đan Sư, đây là ta năm đó tốn sức gian khổ lấy tới để lâm tiên quả, nếm thử xem, hương vị là thật tốt. Đẳng cấp lâu xuất ra một bàn quả tiên. Đẳng cấp lâu không có gọi Lam Tiểu Bố tiên tư vị tên, mà gọi là Đan Sư, điều này nói rõ đẳng cấp lâu không có đem chính hắn đặt ở tiên đình vương bên trên. Để lâm tiên quả là thất cấp quả tiên, hương vị đích thật là phi thường tốt, không chỉ có như thế, loại này quả tiên còn có thể tăng cường tư chất. Lam Tiểu Bố thật cũng không có khách khí, nếm một miếng để lâm tiên quả rồi nói ra. Đại đế thật là có tâm rồi, biết rõ đẳng cấp lâu người này lợi ích trí thượng, bất quá lại sẽ không cho ngươi chán ghét. Loại người này biết rõ lúc nào có thể lấy, lúc nào không thể lấy, lúc nào chỉ có thể giao hảo. Đẳng cấp lâu ha ha cười cười, có một số việc mọi người tâm lý nắm chắc lại không cần phải nói đi ra. Lam Đan Sư ngược lại là phải cẩn thận Tắc Vô Vân, hắn hẳn là đã vượt qua tiên đế tồn tại, lúc trước hắn đi ô đào lâm mạch tìm kiếm ngươi, kỳ thật tựu là muốn tại trước khi đi dẫn động thú triều. Tuy nhiên hắn bây giờ trở về Thanh Phương tiên vực, bất quá hắn tùy thời đều có thể tới. Đẳng cấp lâu dùng thành thật với nhau ngữ khí nói ra. Lam Tiểu Bố mỉm cười. Đại đế yên tâm, ta tựu lo lắng hắn không đến. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, đẳng cấp lâu trong nội tâm nhảy dựng, hắn vừa rồi lời kia ý tứ cũng có một bộ phận thăm dò Lam Tiểu Bố ý tứ, nghe Lam Tiểu Bố ngữ khí, cái này là căn bản cũng không có đem Tắc Vô Vân để vào mắt a, Lam Đan Sư nói như vậy, ta an tâm. Đúng rồi, ta Thăng Tinh Tiên Đình hộ trận chỉ là một cái bát cấp phòng ngự tiên trận, nếu là sư phụ ngươi đến rồi, ta muốn mày dạn mặt dày cầu hắn giúp một việc. Đẳng cấp lâu nói những lời này thời điểm đứng lên, đây cũng là hắn tới gặp Lam Tiểu Bố một cái mục đích, nếu có một cái cửu cấp khốn sát tiên trận cùng một cái cửu cấp phòng ngự tiên trận tựu như Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành như vậy, tương lai hắn đã đi ra Thăng Tinh Tiên Đình, Thăng Tinh Tiên Đình đồng dạng cũng không sợ Tắc Vô Vân cái loại này siêu việt tiên đế bán thần cường giả. Lam Tiểu Bố không chút do dự đồng ý, tốt cái này không có vấn đề, chỉ cần sư phụ ta tới ta nhất định đem lời nói đưa đến. Hiện tại hỗ trợ bày trận là khả năng không lớn, tương lai hắn ý định ly khai Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành thời điểm, tiện tay hỗ trợ bố trí một cái hộ trận ngược lại cũng không có cái gì. Tốt cái kia liền đa tạ Lam Đan Sư rồi, đẳng cấp lâu là thật tâm cảm tạ. Hiện tại Ma Huyền Tiên Vực chỉ có Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành có cửu cấp phòng ngự tiên trận, Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành đã bay lên đến Ma Huyền Tiên Vực đệ nhất địa phương an toàn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Ma Huyền Hành Đạo Tiên Thành thành chủ Liễu Minh, không biết Lam Tiểu Bố trở lại, nếu như biết đến lời nói không chừng đều tìm tới nơi này đến xin lỗi rồi. Đây là tiện tay mà làm sự tình mà thôi, sư phụ ta rất dễ nói chuyện. Lam Tiểu Bố đảm nhiệm nhiều việc, sau khi nói xong lại hỏi. Ta ngược lại là có một việc muốn còn muốn hỏi đại đế, nghe nói Thăng Tinh Tiên Đình xuất hiện yểm ma. Là chuyện gì xảy ra à, đẳng cấp lâu nghe Lam Tiểu Bố đề cập yểm ma thở dài nói ra. Chẳng những là Thăng Tinh Tiên Đình, toàn bộ Ma Huyền Tiên Vực đều là xung triệt yểm ma. Chờ theo ngươi nơi này cách khai về sau, ta cũng muốn mang tu sĩ quân đi Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường đối phó yểm ma. Cùng thú triều, Lam Tiểu Bố càng phát nghi hoặc, đẳng cấp lâu nói ra, yểm ma so thú triều đáng sợ hơn, trên thực tế thú triều biết rõ sợ hãi, biết rõ tử vong, hội lui lại, nhưng là yểm ma còn chưa có không biết sợ hãi. Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường vốn là một cái hoang vứt tới địa, chỗ đó thiên địa tiên linh khí cực kỳ thiếu thốn, lại bởi vì xuất hiện một cái hư không truyền tống trận môn, vô cùng vô tận yểm ma từ bên trong lao tới. Nếu không là kịp thời phát hiện, hiện tại yểm ma đã trải rộng Ma Huyền Tiên Vực rồi. Ai, Ma Huyền Tiên Vực gần đây cũng là nhiều tai nạn a, Lam Tiểu Bố trong nội tâm trầm xuống, hắn nghĩ tới Linh Vi Tiên Vực, hắn hay vẫn là Linh Vi tiên vực vương. Linh Vi Tiên Vực tại hắn lúc rời đi cũng là yểm ma tràn lan, tuy bị hắn dùng các loại tiên trận ngăn trở. Mà khi lúc tu vi của hắn cùng trận đạo trình độ đều là quá thấp, vạn nhất Linh Vi Tiên Vực yểm ma phá tan hộ trận, hiện tại Linh Vi Tiên Vực vẫn tồn tại không tồn tại. Đẳng cấp lâu lần nữa đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Làm đàn sư ta phải đi về chuẩn bị một chút, sắp đi Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường, ngươi có cái gì cần Thăng Tinh Tiên Đình làm, trực tiếp cùng Mạc Nhi nói. Làm tiểu bố tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tiễn, đa tạ đại đế, đẳng cấp lâu đi tới cửa thời điểm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại cười mỉm hỏi. Làm đàn sư có lẽ còn chưa có đạo lữ a, ta có một nữ gọi Mạn Nhi, dung nhan cũng là còn qua đi. Ân, Lam đạo hữu có lẽ cũng nhìn thấy qua, nàng cực kỳ ngưỡng mộ Lam đan sư, không biết Lam đan sư còn có ý nguyện cùng ta tiểu nữ Mạn Nhi kết làm đạo lữ, lưu một đoạn giai thoại. Lam tiểu bố bị đẳng cấp lâu đột nhiên câu hỏi làm cho trở tay không kịp, hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian lần nữa cảm tạ nói. Đa tạ đại đế yêu ái, chỉ là của ta thói quen một người hối hả ngược xuôi, đã có đạo lữ ngược lại không thói quen. Hơn nữa năm đó ở ta bước vào tu đạo trước khi, đã cùng người thương định ra duyên phận. Đẳng cấp lâu thở dài, ai, là Mạn Nhi vô phúc mới là. Làm tiểu bố lần thứ nhất không biết như thế nào tiếp lời, hắn suy nghĩ đẳng cấp lâu nói những lời này mục đích là cái gì. Về phần đằng Mạn Nhi hội ngưỡng mộ hắn, làm tiểu bố coi như những lời này là không khí, người này rất lợi hại. Đẳng cấp lâu vừa đi, Triệu Công Minh tựu nói ra. Đương nhiên, hắn là một cái tiên đình vương, hẳn là tiên đế hậu kỳ a, Lam tiểu bố nói ra. Triệu Công Minh lắc đầu, không chỉ là tu vi của hắn, hắn nói chuyện làm việc cũng rất lợi hại. Người này quanh thân tiên nguyên ngưng luyện, tạp chất cực nhỏ, có thể thấy được hắn có một cái đỉnh cấp tu luyện động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người tu luyện động thiên trong chẳng những có thể dùng đi trừ trong cơ thể tạp chất còn có thể tinh lọc tiên nguyên. Người xem tu vi của hắn, biểu hiện ra là tiên đế hậu kỳ, kỳ thật hắn sẽ phải bước ra tiên đế hàng ngũ rồi. Làm sao ngươi biết, Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi, nếu như đẳng cấp lâu sắp bước ra tiên đế hàng ngũ, cái kia chính là bán thần cường giả a, dùng đẳng cấp lâu cường giả loại này, không có lẽ e ngại cái kia thập cấp yêu thú mới là. Ta nhìn ra được, ta thậm chí hoài nghi ta nhìn lầm rồi, cái kia đẳng cấp lâu nói không chừng đã bước ra tiên đế, đã trở thành một cái các ngươi trong miệng bán thần cường giả. Triệu Công Minh ha ha một tiếng nói ra, làm tiểu bố nhíu mày, nếu như đẳng cấp lâu là bán thần cường giả, hắn không có lý do gì theo Ma Huyền hành đạo tiên thành bò chạy à, loại này loát danh vọng sự tình, hắn một cái tiên đình vương hội ngại nhiều. Triệu Công Minh tiếp tục nói, ban đầu ở đại hoang vũ trụ ở bên trong, đại la kim tiên tu luyện tới cực hạn thì ra là tương đương với tại đây tiên đế viên mãn mà thôi. Mà đã vượt qua đại la kim tiên cường giả, cái kia chính là chuẩn thánh. Đẳng cấp lâu thực lực dùng lúc trước đại hoang vũ trụ thực lực cân nhắc là sắp bước vào chuẩn thánh cường giả, ta toàn thịnh thời điểm cũng không quá đáng là chuẩn thánh mà thôi. Thật là lợi hại, làm tiểu bố âm thầm rung động, hồng hoang truyền thuyết thánh nhân tựu mấy cách chuẩn thánh cũng không có bao nhiêu a, Trấn Nguyên Tử, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, Lục Áp, Huyền Đô bọn người là chuẩn thánh, những chuẩn thánh này không người nào là cường hãn đến không giới hạn tồn tại. Tại loại này khẩn cấp trước mắt, làm một cái tiên đình vương tới nơi này chờ ngươi nửa năm, thời điểm ra đi còn muốn đem con gái gả ngươi, có thể thấy được hắn đối với ngươi rất là nhìn chúng. Nữ nhi của hắn có phải hay không rất xấu? Người chướng mắt a, Triệu Công Minh cười hắc hắc, hắn đối với đan bỉ sự tình giải không nhiều lắm, coi như là Lam tiểu bố cái kia nổi danh sư phụ, hắn cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói. Lam tiểu bố khoát khoát tay, nữ nhi của hắn rất đẹp, là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp một trong. Bất quá xinh đẹp có thể như thế nào, lại không thể đương cơm ăn, Công Minh huynh ta ý định bế quan tu luyện tới tiên vương, sau đó đi Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường cái kia yểm ma truyền tống trận môn nhìn xem. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi, Triệu Công Minh vung tay lên tiêu sái nói, làm tiểu bố trước tiên không phải bố trí tu luyện đại trận mà là tổ chức cấm tiên tư lần thứ nhất hội nghị. Với tư cách Giang Diễn tiên đạo tân nhiệm đại tiên tư cũng không thể sau khi trở về nói cái gì đều không nói, sau đó mà bắt đầu bế quan a, tiểu bố huynh đệ ta biết ngay ngươi chắc chắn sẽ không có việc ha ha ha ha. Trông thấy Lam tiểu bố, Quảng Lễ cười ha ha, hắn và Lam tiểu bố giao tình rất sâu. Lam tiểu bố sau khi mất tích hắn vẫn lo lắng, cho tới bây giờ trông thấy Lam tiểu bố trở lại, một lòng lúc này mới buông đến. Giản Quân Trung tranh thủ thời gian cũng đi lên mời đến, Quảng Lễ là tiểu tiên tư rồi, hắn hay vẫn là tam cấp tiên tào. Tiểu bố đại ca, Trùng Dịch vẻ mặt hưng phấn chạy tới, hắn đi theo Lam tiểu bố đằng sau làm việc, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, đã là tam cấp tiên tào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên đằng sau thăng quan thời điểm Lam tiểu bố không tại, bất qua coi như là ngu ngốc cũng biết, đây là đằng mạc nói cho Lam tiểu bố, hắn rất xem trọng Lam tiểu bố, đem dưới tay hắn người cũng thăng quan rồi. Đại tiên tư, Kim Bất Kiều mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào Tuế Nguyệt không để cho tu vi của hắn tăng lên, rồi lại tại trên người hắn gia tăng lên mấy cân thịt mỡ. Tề Vân Thư cũng tranh thủ thời gian đi lên chào, Lam tiểu bố là thất cấp tiên đan vương, tiên đình vương cũng muốn đích thân tới bái phỏng, hơn nữa đợi nửa năm tồn tại, hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm bất kính. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại nói ra, đây là ta thăng làm giang diễn tiên đạo cấm tiên tư đại tiên tư sau lần thứ nhất đại hội, chúng ta cấm tiên tư là giang diễn tiên đạo thủ hộ thần, tuyệt không có thể rơi xuống uy phong, tranh thủ muốn làm so dĩ vãng rất tốt. Hôm nay ta tuyên bố mấy cái bổ nhiệm. Ta cấm tiên tư muốn để bạt mấy cái tiểu tiên tư, đệ nhất Triệu Công Minh, thứ hai Giản Quân Trung, cái thứ ba Công Lương Giả. Mặc người không duy thân, cái kia không tồn tại. Về phần lựa chọn Công Lương Giả, cái này Công Lương Giả làm việc rất là chăm chú, phụ trách tam cấp tiên tào bên trên cũng ngốc rất nhiều năm, lần này thuận tiện để bạt thoáng một phát. Đại tiên tư bổ nhiệm mấy cái tiểu tiên tư, đây chẳng phải là ăn cơm hô hấp đơn giản. Không có người dị nghị, Lam tiểu bố tiếp tục nói. Ngoại trừ bổ nhiệm mấy cái tiểu tiên tư bên ngoài, ta đem cung cấp một đám đan dược đặt ở cấm tiên tư bất luận kẻ nào lập được công, đều có cơ hội. Những đan dược này không chỉ nói phá huyền đan, coi như là đại ất tiên thậm chí chí hà đan cùng la thiên tiên đan đều có. Cách chương.